Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Sơn Lưu Nguyệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 396 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang nghiệm chứng huyết mạch của Luyện Huyết Nhân Tộc và có lẽ rằng tỷ lệ đã là khá cao, đó là 1/10, và điều này khiến cho đám cao tầng của huyết điện hết sức là bất ngờ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập truyện số 396 có tựa đề Muốn điệu thấp mà điệu thấp không nổi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương nghĩ mình không thể nào cao điệu, nghiệm chứng 10 mấy% huyết mạch đã là đủ dùng, kết quả thế nào lại là 1/10. Thật là dòng chính của Vân Thịnh nhất tộc, hắn tự nhiên hiểu rõ người đạt tới 10% huyết mạch trong bất kỳ một tộc loại gì cũng đều là cực kỳ hiếm thấy. Xong, cái này muốn điệu thấp cũng không được. Vân Phi Dương không thể nào hận không thể nhấc tay đánh mình một bà tài. Dù sao, có trường hợp không thích hợp trang bức, ngược lại sẽ phản tác dụng. Nhanh lên. Ngũ chấp sự lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ mà hồi lớn. Nhanh mời đường chủ tới. Quả nhiên, huyết mạch độ tinh khiết của Vân Phi Sương đã rung động người này. Trước tiên muốn báo cáo việc này lại cho đường chủ đại nhân. Còn về từ chấp sự khi trước nói Vân Phi Sương là rác rưởi, bây giờ phút này sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Dù sao, tên này có độ tinh khiết huyết mạch 1/10, tuyệt đối là sẽ gây nên oanh động to lớn bên trong huyết điện. Nếu như thành viên mình mang đến, tuyệt đối là đại hỷ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại là do ngũ chấp sự mang đến. Nếu như đường chủ biết, khẳng định là sẽ có trọng thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ chấp sự suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đã nghĩ đến, ngũ chấp sự bằng vào một người có 1/10 huyết mạch, có thể là thăng tiến rất nhanh. Ngũ chấp sự có thể là thằng trước nhanh hay không thì cũng không biết. Huyết thập bát cố gắp ở trên đất giờ phút này đã là kinh động không thôi. Sau cùng thì càng là nhịn không được nữa mà ngửa đầu cười hà hà ở trước mặt công chúng. Không có nhìn lầm, lão tử quả nhiên không nhìn lầm. Quan Sơn Bá là một thiên tài, một yêu nghiệt. Mình nhìn rõ mọi thứ, liền triệu hắn vào huyết điện. Lại dẫn điện hắn đến phần đường để mà nghiệm chứng huyết mạch. Đây tuyệt đối là một công lớn. Thời khi đó, đừng nói là khôi phục nguyên chức, thậm chí là còn có thể được đề bạt. Vợ đại thiên thần đang phiền muộn về 1/10 huyết mạch, ngũ chấp sự cùng với huyết thập bát thì lại là kích động không thôi. Huyết điện phần đường muốn bùng nổ. Đường chủ cùng với phó đường chủ phần đà nghe được tin tức có người đạt tới 1/10 huyết mạch, không còn bế quan nữa mà vội vã đi ra. Còn về ba gã chấp sự khác thì cũng nhanh chóng chạy tới. Bọn họ tập hợp lại cùng một chỗ, chấn kinh, rung động quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương, tựa giống như là đang xem một đại mỹ nữ thoát y vậy. Đường chủ gọi Huyết Lục tới, liên tục nói ba chữ tốt, trên mặt treo đầy sự hưng phấn cùng với vui vẻ. Từ khi thành lập huyết điện cho tới nay, vô số thành viên dung hợp huyết mạch xuất hiện qua không ít những ưu tú, thế nhưng độ tinh khiết 1/10 cũng chỉ có chừng 2 người. Nhưng mà trên ý nghĩa, mà nói là người đầu tiên, vì người trước cũng không phải là người của huyết điện, chỉ làm thuê cho huyết tổ, về sau còn chơi cứng, đang bị đuổi giết. Đường chủ, huyết thất, phó đường chủ kích động nói, việc này vô cùng là trọng đại, nhất định là phải nhanh chóng bẩm báo tới tổng bộ. Ngũ chấp sự không có kịp được sự vui mừng. Độ tinh khiết huyết mạch của Quan Sơn Bá kinh động đến tổng bộ, tới khi đó lương công bàn thưởng khẳng định là sẽ không thiếu mình. Không sai, Huyết Lục nói, nhanh thông báo đến tổng bộ. Tuân lệnh. Huyết Thất vội vàng lui đi, hiển nhiên là muốn dùng thủ đoạn đặc thù liên lạc với tổng bộ. Phiền phức. Vân Phi Dương nói thầm, mình càng được coi trọng càng dễ bại lộ thân phận. Chuyện cho tới bây giờ huyết mạch đã hiện rồi, muốn thay đổi cũng là đã không còn có khả năng, cho nên chỉ có thể tận lực suy nghĩ chờ người của tổng bộ tới, mình làm thế nào hoàn mỹ ẩn tàng mà không có bị phát hiện ra. Tiểu quan, Huy Lục nói, từ hôm nay trở đi, người liền ở lại nội viện đi. Chúng chấp sự nghe vậy thì hâm mộ không thôi. Nội điện là mảnh đất trọng yếu nhất trong đường khẩu, tuy bọn họ có thể tự do ra vào, thế nhưng lại không có tư cách ở lại. Quan sơn bá này nghiệm chứng ra 10 phần huyết mạch, có thể là ở lại bên trong. Đái ngộ này hoàn toàn không thua kém gì đường chủ. Bởi vì Dương nói, đường chủ, thuộc hạ đã quen ở cùng với phó đà chủ Huyết Thập Bát rồi. Huyết Thập Bát đứng ở thái tiết ngoài rìa nghe vậy thì cảm động rơi nước mắt. Vừa rồi hắn tỉnh táo lại còn có chút lo, cái này sẽ quên mình, không nghĩ tới là vẫn còn nhớ. Phật Vì Dương nhất định phải nghĩ, bởi vì hắn cần phải gầm Huyết Thập Bát ra làm quân cờ, cùng sáng tạo cơ hội cho mình, từ đó thuận tiện tìm hiểu tin tức cho mình. Cái này đơn giản, Huyết Thập Bát nói, cũng để cho Thập Bát cũng vào nội điện đi. Một tên 1/10 huyết mạch, nếu đi vào tổng bộ khẳng định là sẽ được trọng điểm bồi dưỡng, mình phải đối xử tốt, không được đắc tội. Dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều thành viên, Phần Phì Dương cùng với Huyết Thập Bát đi vào bên trong nội điện. Cái này rất sâu bò, bởi vì bên trong cũng chỉ có chính và phó đường chủ. Sau khi mà an trí xong, Huyết Thập Bát cười, tiểu quan, ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Theo thái độ, hắn không có chút lấy giá đỡ đà chủ, ngược lại có cảm giác như là nịnh nọt Vân Phi Dương. Phó đà chủ, Vân Phi Dương cười, thuộc hạ cũng không có để cho người thất vọng. Huyết Thập Bát vội nói, tuyệt đối là không thể nào tự xưng là thuộc hạ, Huyết Thập Bát ta là chịu đựng không có nổi đâu. Vân Phi Dương lại nói, phó đà chủ mãi mãi chính là phó đà chủ của thuộc hạ. Nếu như đổi lại trước kia, Huyết Thập Bát khẳng định vui mừng, thế nhưng bây giờ thật không chịu đựng nổi, liền nói, tiểu quan, từ hôm nay trở đi, người ta cứ gọi là huynh đệ đi. Cái này, Huyết Thập Bát lại nói, đừng cái này cái kia, người là quan đệ của ta, ta là Thập Bát Ca của người. Tốt thôi, và vì dừng chắp tay, Thập Bát Ca. Huyết Thập Bát vui vẻ đáp ứng sàng khoái hổ, quan đệ. Một khắc này, tình cảm huynh đệ của hai người được thăng hoa, còn kém quỳ trên đất để mà dập đầu kết bái. Thời điểm chỉ có dung hợp cùng với nghiệm chứng huyết mạch, Phật Vì Dương sống như là người vô hình ở phần đường, ai cũng không có thèm nhìn. Bây giờ nghiệm chứng ra 10 phần huyết mạch, thái độ mọi người đại biến, gặp hắn thì đều khách khí, tranh nhau nịnh bợ. Phật Vì Dương nhìn quen cái loại trang diện này rồi, cũng xem thường, ngẫu nhiên bế quan tu luyện, ngẫu nhiên hành tẩu trong điện. Hắn cũng không có đi loạn, mà muốn nhìn một chút xem địa phương không có được người bên ngoài tùy ý tiến vào này, trừ huyết trì giả, đến cùng là còn có cái gì. Nội điện không lớn bằng ngoại điện, thế nhưng đồ tốt bên trong cũng không ít. Không có phải sao, với lại thiên thần tùy thiên tản bộ một lát đã gừng chứa một động khẩu bị cấm đoán. Đột nhiên ngũ chấp sự không thật không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng, cười nói, tiểu quan, chỗ này là cào dài vũ kỹ các. Phật Vị Sương bị hắn đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, nhưng tỉnh táo lại có chút mong đợi. Ta có thể là tiến vào không? Có thể. Ngũ chấp sự một bên nói, một bên thì dùng thủ pháp đặc thù mà để mà mở cấm đoán cửa đá giả. Căn cứ theo điện quỷ, người chỉ có thể chọn một bàn bên trong tu điện. Bàn về giường liền cất bước đi vào. Hiện ra trước mặt là mấy cái giá gỗ, phía bên trên xếp đặt rất nhiều những loại bí tịch cổ lão tồn tại ở bên trong nội điện, chắc chắn là sẽ không phổ thông. Thời khắc suy đoán, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn xem. Quả nhiên phù ký ở phía bên trên, bất cứ một loại gì cũng đều lấy chữ đại để mà bắt đầu. Bàn về giường âm thầm cảm khái, vẹn vẹn những vũ ký cao cấp này cũng đủ để nhìn ra nội tình huyết điện không kém gì các đại gia tộc. Nhiều vũ kỹ như vậy, nếu như chỉ cần một bản ra thì chẳng phải là quá lãng phí sao? Lời tính cách của Vân Đại Tiện Thần tiến vào vũ kỹ các khắp nơi đều là vũ kỹ cao dài. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm nhiều đi, lấy nhiều thêm vài quyền. Coi như là mình không tu luyện cũng có thể là cho bọn người làm mục. Đương nhiên, tên này không có trực tiếp lấy đi bí tịch. Bởi vì sau khi tiến vào vũ kỹ các, hắn cảm nhận được trận pháp tồn tại. Nếu như mình lấy đi thêm một bản, khẳng định là sẽ bị phát hiện ra. Phải làm sao? Đơn giản, phá vỡ trận pháp. Bởi vì sườn giả bộ đang chọn bí tịch, linh hồn lặng yên tràn ngập đi, ý đồ muốn câu thông đến cùng trận pháp, sau đó thì nắm giữ. Đáng tiếc rằng hắn nghĩ đơn giản. Trận pháp bên trong cao dài vũ kỳ các này cường độ cũng là rất lớn, linh hồn thăm dò một phen cái bản là không cách nào có thể nhìn ra. Và vì sườn ở vùng đất xa xôi lắc đầu, phóng thích linh hồn của chính mình dùng hợp cùng với đạo thần, bắt đầu thẩm thấu càng mạnh hơn. Có đạo thần gia trì, hắn không chỉ có chỗ tốt trong tu luyện, còn nằm giữa cường độ song song linh hồn. Trận pháp ở bên trong vũ kỹ các tuy rằng có cấp bậc rất cao, thế nhưng đối mặt với linh hồn lực càng mạnh, trung quỳ cũng không thể nào kháng cự được, bị lặng yên phá giải. Vật vị dương không có cải tiến công năng của trận pháp, chỉ là tạm thời để cho nó mất đi tác dụng thôi. Thừa dịp liền thu một số lớn bí tịch vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau khi thu khoảng 5 bản bí tịch, thu hồi lại linh hồn lực để trận pháp tiếp tục vận chuyển. Mà hắn còn tiếp tục giả bộ là người không có việc gì, quan sát vũ khí khác. Đột nhiên, Vân Vị Sương ngừng chân ở trước một giá đỡ, ánh mắt nhìn về một bản bí tịch. Quyển này khá cổ lão, chữ viết bên trên đã có chút mơ hồ, thế nhưng có thể là phân biệt ra được. Trên đó viết Đại Độn Tẩu Thuật Tàn Quyền. Như thế nào được gọi là tàn quyền? Vân Phi Dương nghe Huyết Thập Bát nói, Đại Độn Tẩu Thuật là độc môn thần thông của luyện huyết nhất tộc. Chưa từng nghĩ tới bên trong phần đường chỉ có tàn quyền. Đại Độn Tẩu Thuật hoàn chỉnh chỉ có ở tại thông bộ. Đường chủ, thậm chí là một số ít đà chủ, chỉ là tu luyện tàn quyền. Có thể chạy thoát ở dưới đao của Thiên Nhược Kỳ. Đại Độn Tẩu Thuật này rất cường thế. Cũng có thể là thử tu luyện một chút. Vân Phi Dương chọn thần thông có liên quan đến huyết mạch huyết tập này. Sở dĩ lựa chọn cũng là vì suy nghĩ, nếu như một ngày kia thân phận bị bại lộ, có thể là nhờ vào cái đó mà truyền đi. Thế nào người lại chọn Đại Đồn Tẩu Thuật? Vân Phi Dương cầm bí tịch ra, ngồi chấp sự ngạc nhiên. Hắn thấy nam giữ huyết mạch ưu tú như vậy, cần phải chọn vũ khí có tính công kích cường mạnh, mà không có phải là thần thông đa mệnh. Vân Phi Dương cười. Tại thời điểm nguy cơ, bỏ chạy vạn lý, ta cảm thấy nó rất có giá trị tu luyện so với bất cứ vũ kỹ gì. Tốt thôi, người ta đã tự chọn, ngũ chấp sự cũng không có gì phản đối, cho nên đóng kho vũ khí các lại, đóng vũ kỹ các lại. Nếu như tu luyện gặp phải chỗ không hiểu thì có thể đến hỏi ta. Vân Phi Dương gật đầu, sau đó lên đường trở lại chỗ ở. Khuế Thập Bát biết hắn chọn Đại Độn Tẩu Thuật cũng khó có thể lý giải. Phụ kỹ cao dài trong huyết nhận phân đường nhiều không kể xiết. Thế này hết lần này tới lần khác lại chọn thần thông dùng để bỏ chạy, thật là khiến cho người ta bất ngờ. Tạo hóa giới chỉ, bọn người La Mục, Phần Lịch vì tranh đoạt năm bản bí tịch này mà đánh nhau thảm liệt, đánh đến đầu rơi máu chảy. Không có cách nào, thần hồn giả quá nhiều, tu vi để đạt đến 5-6 phẩm đề cấp, ai không muốn tu luyện vũ kỹ từng thứ càng cao chứ. Tạ, đã cướp được rồi. Lúc này là một sông già từ bên trong đám người, trong tay cầm một bản bí tịch có tên gọi là Đại Tố Thần, trên khuôn mặt bầm dập xuất hiện vẻ vui mừng như điên. Đáng giận, Vật Lịch không cướp được, phẫn nộ phóng tới mọi người Mộ Dung Chiến, bắt đầu cướp đoạt một quyển bí tịch khác. Năm bản bí tịch dẫn phát tất cả mọi người cùng tranh đoạt. Sau khi có chủ, tất cả đều bị thương. Sau cùng, một bản bị Hiên Viên Vấn Thiên lấy, một bản bị Vân Lịch cướp, hai quyền còn lại thì phân biệt là Mộ Dung Chiến cũng với Trầm Thanh cướp được. Trừ Hiên Viên Vấn Thiên, để lại bốn người bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng có thể là lấy được bí tịch, bọn họ vẫn cười rực rỡ. Chỉ cần còn là có vũ khí càng cường đại hơn, bị đánh một trận cũng đáng. Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu, ngẫm nghĩ. Phải tìm càng nhiều vũ khí cao cấp hơn cho bọn họ tu luyện. Các huynh đệ ở bên trong tạo hóa giới chỉ thường lớn mạnh lên từng ngày, không có vũ khí xứng đôi, vẫn là có chênh lệch thật lớn cùng với những cường giả ngoại giới. Nói đến vũ khí thì không thể nào mà không nói tới vũ khí. Dù sao, một tên võ giả cường hãn ăn không thể nào thiếu hai thứ này được. Đúng rồi. Vân Phi Sương nói, không biết Âu Dương cô nương luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch có tiến triển gì không? Bên trong đại mộ thu hoạch được một số lượng lớn người gỗ khoáng thạch, không thể nào phá vỡ được kìa. Hắn ném hết toàn bộ cho Âu Dương Tuệ, hy vọng rằng có thể luyện chế ra được chiến giáp cùng với vũ khí. Vân Phi Sương tiến vào bên trong một trạch viện, ở bên trong Thiết Cô Thành. Chưa tiến vào thì đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh rèn sắt. Chỉ nhìn nội viện, Âu Dương Tuệ mặc một chiếc áo mỏng, huy động tay ngọc, lần lượt đánh lên một khối sắt đỏ bừng. Việc này vốn là việc để nam nhân làm, bây giờ để một nữ nhân tới làm, thật rất không hài hòa. Vân Phi Dương đứng bên ngoài, yên tĩnh quan sát. Hắn biết, Âu Dương Tuệ gần như si mê đối với chú tạo chỉ đạo. Nếu như mình đi vào, rất có thể là sẽ quấy rầy nàng. Tiếng rèn sắt vang lên nhiều lần, ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tuệ dừng lại, lau đi mồ hôi trên trán, bỏ khối sắt thiên chế bách luyện để vào bên trong nước băng lãnh. Trong nhà mắt, liền chiều chuyển đến những thanh âm xì xì. Một lần nữa lấy ra, một đầu thường sáng như bạc hiện ra, được ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lóe tia sáng chói mắt. Thành công! Âu Dương Tuệ rực rỡ cười lớn. Một khắc này, nàng tựa giống như là một hài tử vui vẻ. Vân Phi Sương từ bên ngoài đi tới, vỗ tay khen. Đầu thường này ẩn chứa một cỗ khí thế đáng sợ, xem ra nhất định không phải là phàm vật rồi. Âu Dương Tuệ cười, người đến rất là vừa vặn, ta vừa luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch thành binh khí. Nói rồi nàng phất tay, đầu thường ở trong tay nhất thời hóa thành ám khí mà đâm về hướng Vân Phi Dương. Âu Dương Tuệ cũng không có vận dụng tu vi, chỉ đơn thuần là ném tới, nhưng đầu thường bay vụt đi lại tự động ngưng tụ ra lực xuyên thấu cực mạnh. Vân Phi Sương duỗi tay ra nhẹ nhàng kẹp lấy đầu thường, sợ hãi than thở. Không có thuộc tính rót vào đã ẩn chứa lực lượng mạnh đến như vậy, phẩm giai chắc là không kém gì phía trên đế. Âu Dương Tuệ ngạo nghễ nói, ta đã luyện chế 999 năm mới thành công, nếu như không có mạnh chẳng phải là lãng phí thời gian. Cái gì? 999 năm? Vân Phi Sương trợn mắt. Vân Phi Sương mắt trợn tròn. Để hắn tu luyện mấy nghìn năm dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hao phí gần nghìn năm đi luyện chế vũ khí, có lẽ là sẽ bị tươi sống chán chết. Chú tạo khảo nghiệm sự kiên nhẫn, võ giả bình thường rất khó mà đi chịu đựng. Âu Dương Tuệ lại nói, luyện chế đầu thương dùng 999 năm, dùng hỏa diễm dùng luyện cũng hao phí 999 năm. Cái gì? Không phải chứ? Nhìn đầu thương trong tay, Vân Phi Sương sụp đổ. Luyện chế ra thứ này cần đến những 2.000 năm. Âu Dương Tuệ nói, người cho rằng thế nào? Vân Phi Sương khổ sở, ta nghĩ là mấy năm liền có thể. Mấy năm sao? Âu Dương Tuệ lườm hắn. Người gọi luyện chế trang bị cho giới cấp hay sao? Vân Phi Sương đưa thiên nhân tinh hồn thạch cho Âu Dương Tuệ, muốn nàng có thể luyện chế ra trang bị không tệ cho huynh đệ mình dùng. Thế nhưng biết được 2.000 năm thì mới luyện chế ra một đầu thường, nhất thời sụp đổ. Tuy rằng tạo hóa giới chỉ có nghìn lần thời gian gia tốc, thế nhưng ngoại giới cũng phải cần đến 2 năm mới có thể là chúng tạo ra một cái. Cái này cần phải đợi đến ngày tháng năm nào để mà tất cả huynh đệ mỗi người một thành. Huống chi thiên nhân tinh hồn thạch còn có rất nhiều. Bởi vì sự nghĩ đến việc phân phối cho đại quân linh tộc, hiện tại xem ra là không thể. Sao biết được, sau khi biết được suy nghĩ này của hắn, Âu Dương Tuệ hùng hằng, quăng tới ánh mắt khinh thường. Luyện chế ra một thành thôi đã rất khó rồi, đừng có hy vọng phân phối cho quân đội. Không có biện pháp nào khác hay sao? Bởi vì sự hỏi, Âu Dương Tuệ lắc đầu. Năng lực của ta có hạn thôi, chỉ có thể làm tới trình độ này, Có lẽ trong vũ trụ còn có chú tạo sư càng mạnh mẽ hơn tồn tại, có thể dùng thời gian càng ngắn hơn luyện chế. Nói đến đây, nhìn qua Vân Phi Sương, khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Chú tạo sư càng mạnh sao? Không phải là đang nói tới ta đó chứ? Âu Dương Thuệ nói, nói người chứ còn ai. Tại đoán tạo giới, nàng đã nhìn ra tên này tuyệt đối là có thiên phú chú tạo. Nếu như chuyên đạo này, khẳng định cũng sẽ thành chú tạo tông sư dương danh vũ trụ. Không phải là thổi phồng, lấy tư chất yêu nghiệt của Vân Đại Tiên Thần, đừng nói chú tạo chi đạo, dù là trận đạo, dược đạo, đàn đạo, độc đạo, thậm chí cả phương diện ngưng luyện ra tiên thành, chỉ cần là chuyên tâm nghiên cứu để có thể trở thành một đại tông sư. Mấu chốt, hắn say mê võ đạo, mặc dù có lĩnh hội cùng với tu luyện, lại ôm tâm tính vui chơi. Thì như tiếp xúc với đàn đạo tại dược giới, trước kia đạt đến thập nhị phẩm đan đế, sau khi tiến vào chân phủ thần vực, ngẫu nhiên luyện chế siêu cấp liệu thương đan. Căn bản cũng không có cẩn thận nghiên cứu, thậm chí là hoang phế. Nếu như không phải là tác giả ta nhắc đến, người nào còn nhớ Bách Thảo Đan Lô, người nào còn nhớ tên này nguyên là còn biết đàn đạo. Thực ra Vân Vị Sương cũng muốn phân tâm đi tu luyện, nhưng thật không có thời gian, phía trước còn có đại đạo huyền tiên, đại đạo chi cảnh cùng với đại đạo vĩnh hằng đang chờ đột phá. Không được, hắn nói, ta còn có việc, không thể nào phân tâm đi chú tạo vũ khí. Bản tôn có thời gian đi tán gái, không có thời gian chuyên chú tú tạo, chú tạo. Nói lời này không chút nào đỏ mặt. Ở Dương Thuệ nói, nếu như ngươi không xuất thủ, vậy ta chỉ có thể chậm rãi luyện chế thôi. Và vì sự khinh lệ, võ đạo có từng thứ càng cao, chú tạo đạo khẳng định cũng như vậy. Cô luyện tập nhiều một chút, có lẽ một ngày đột phá, từ đó có thể là để bảo tốc độ lên. Âu Dương Thệ khổ sở, từ chất ta đã đạt đến hạn mức cao nhất rồi, không có khả năng đột phá nữa. Nếu như vẫn một mực nỗ lực, chí thì có phần trăm cơ hội, còn nếu cam chịu, vậy thì sẽ không có bất cứ cơ hội gì. Đúng như vậy, Âu Dương Thệ chân thành nói, ta sẽ nỗ lực, dù không có bất cứ cơ hội gì, cũng muốn chưa có đâm vào tường gạch thì chưa trở về. Sau khi mà Vân Phi Sương cho Âu Dương Tuệ tự tin, liền bắt đầu chăm chú tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyền. Loại thần thông này cũng không có phải là chiến đấu hình, tu luyện có chút đơn giản. Cho nên khi đạo thần bắt đầu tu luyện, bản tôn cách xa mấy vạn quảng, còn thành thời mang theo Yến Sơn Tuyết tiếp tục dùng ngoạn. Ngoại giới, sau khi mà Tông Bộ Huyết Điện nhận được tin tức, lúc này điều động đến một đại tôn giả tiến về phần đường lưu đầy chi địa. Đại tôn giả cũng giống như là chấp sự vậy, thuộc về chức vị, nhưng địa vị lại gần với huyết tổ. Tổng bộ huyết điện có 10 đại tôn giả, thực lực mạnh cỡ nào, đường dù phần đường cũng không hiểu. Vài ngày sau, đại tôn giả từ tổng bộ chạy đến phần đường. Trình phó đường chủ cùng với 5 cả chấp sự nhau nhau nghênh tiếp, trên mặt càng là lộ ra vẻ kính sợ. Quản Sơn Bá Đầu, đại tôn giả này cũng không có nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Huế Lục vội nói, khởi bẩm đại tôn giả, Quản Sơn Bá đang lúc bế quan tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyền. Một quang của đại tôn giả lãnh lệ nói, độ tinh khiết huyết mạch 1/10 rất hiếm thấy ở huyết điện, các người để hắn tu luyện thần thông rác rưởi như vậy hoàn toàn lãng phí thời gian. Trình phó đường chủ bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng. Huyết Thập Bát đâu rồi? Đại tôn giả hỏi. Dạ, thuộc hạ ở đây. Huyết Thập Bát liền đi ra khỏi đám người, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân vật đến từ tổng bộ, hai chân run rẩy. Đại tôn giả nói, Quản Sơn Bá là do người tuyển nhận, thân phận của hắn đã cẩn thận điều tra chưa? Ánh mắt sắc bén bên trong thanh âm ẩn chứa khí tức cường thế, ép cho Huyết Thập Bát tâm thần run rẩy, không dám thở mình, thở mạnh. Thập Bát, Huyết Cửu trách mắng, đại tôn giả đang tra hỏi người, mau trả lời. Huyết Thập Bát run rẩy, dạ, thuộc hạ đã điều tra qua, người này đến từ Lão Thiết Vực, Vô Bệnh Thành, Song Quý Trấn. Thật sao? Đại tôn giả lạnh lùng hỏi. Huyết thập bát bị ánh mắt này xem xét, dọa đến hồn đều muốn nhanh bay đi. Dạ, thuộc hạ nói thật, không có dám nửa điểm giấu giếm. Đại tôn giả nhất thời thu lại uy áp cùng với khí thế, nói: Có thể tìm được một thành viên ưu tú như vậy cho chủ nhân, đây là một công lớn. Phần đường hóa tình vực đang chống một chỗ phó đường chủ, người có thể tùy ý đi nhậm chức. Phó đường chủ sao? Huyết thập bát co quắp trên mặt đất, nội tâm kinh động đến không thể nào diễn tả bằng lời. Bọn người ngũ chấp sự cũng là hâm mộ muốn chết, bởi vì tìm được người 1/10 huyết mạch thăng lên làm phó đường chủ tuyệt đối là thăng liền vài cấp. Huyết lộc thấp giọng nói: Còn không nhanh cảm tạ. Huyết thập bát vội vàng bái: Đa tạ đại tôn giả, đa tạ huyết tổ hộ chí cao vô thượng. Đại tôn giả gật đầu, lại thán dương ngũ chấp sự. Tuy nhiên không có được đề bàn, nhưng thành viên phân đường biết từ nay trở đi ngũ chấp sự tuyệt đối có địa vị tối cao ở bên trong năm cá chấp sự. Huyết lục, đại tôn giả nói, phần đường của người có thể nghiệm chứng ra một người có 1/10 huyết mạch, chủ thượng rất hài lòng, biểu hiện tốt một chút, có lẽ không lâu sau thì sẽ được điều đến tổng bộ. Huyết lục nhất thời đại hỉ, trường khống 1/10, cho ra kèm tiến vào tổng bộ, hưởng thụ võ đạo tư nguyên càng cao hơn. Phó đường chủ cũng là mừng rỡ không thôi, nếu như đường chủ bị điều đi, mình chẳng phải là tự nhiên sẽ lên làm đường chủ sao? Đại tôn giả đến, một phen đề bạt cùng thán dương, để cho rất nhiều người hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng biết, hết thể bắt nguồn từ quan sơn bá. Nếu như không có hắn có 1/10 huyết mạch, mình nghĩ đến thằng trước cùng với đường tán thành, thì đối là xa, xa khó vời. Huyết lục cung kính nói, đại tôn giả, muốn gọi quan sơn bá kêu ra đây không? Đại tôn giả khoát tay, ra hiệu không cần, cũng dò hỏi. Hắn bế quan tu luyện, thần thông đã bao lâu rồi? 3 ngày. Huyết lục đáp, mới 3 ngày sao? Đại tôn giả nị non. Xem ra, bạn tôn giả phải chờ ở chỗ này thêm 2-3 tháng rồi. Huyết lục cùng với phó đường chủ nghe vậy, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Đại tôn giả nói ra lời này, chẳng phải đại biểu cho quan sơn bá có thể là ở trong 2-3 tháng lĩnh ngộ ra đại độn tẩu thuật tàn quyền sao? Chính mình phải cực khổ lĩnh hội mấy chục năm mới có thể hiểu sơ ra lồng, nếu tên kia có thể lĩnh hội trong vài tháng không phải là quá ít nguyệt rồi sao? Đại độn tẩu thuật tàn quyền mặc dù không có phải là thần thông quá khó tu luyện, thế nhưng thành phiến huyết điện bình thường cần phải lĩnh ngộ vài chục năm thì mới có thể là đạt đến tiểu thành. Tỉ như huyết lục cùng với huyết thất, hai người là chính phó đường chủ, tu luyện loại thần thông này hao phí đến mấy chục năm. Đại tôn giả vẫn là rất coi trọng Vân Phi Dương, cho rằng hắn dùng vài tháng thôi là có thể tu luyện có thành tựu. Nguyên nhân ở chỗ nắm giữ 1/10 huyết mạch, nếu như làm không được vậy thì quá thất vọng. Trên thực tế, Vân Phi Dương tiến vào tạo hóa giới chỉ thì dùng 1 tháng liền đã tu luyện đại đầu tôn thuật tàn quyền có thành tựu. Hắn cũng không biết bên ngoài có đại tôn giả tổng bộ đang chờ mình, cho nên cũng không có vội vã đi ra mà tiến hành lĩnh ngộ cấp độ càng sâu. Sau 3 tháng, Phật Phi Dương cảm thấy tu luyện cũng không khác gì nhiều, đi ra khỏi tạo hóa giới chỉ. Thế nhưng khi hắn vừa mới mở ra phòng bế quan thì thấy một đám người đứng ở phía bên ngoài. Những người này có đường chủ, phó đường chủ, nằm chấp sự cùng với rất nhiều những thành viên huyết điện thuộc vị đạt đến phía trên đế tư cách trưởng bối. Tình huống là thế nào vậy? Nhìn thấy bọn người này tự nhiên đang nghênh tiếp mình, trên mặt Vân Phi Dương xuất hiện vẻ hoảng hốt. Đi ra rồi, quả nhiên giống như là đại tôn giả đoán, hắn dùng 3 tháng đã tu luyện thành công đại độn tẩu thuật có thành tựu. Không hổ là người có 10 phần huyết mạch, tốc độ tu luyện cỡ này để cho chúng ta cảm thấy xấu hổ à? Mọi người chờ đợi đã lâu nghị luận, trong lời nói cũng lộ ra ý Azure nịnh hót. Tổng bộ đại tôn giả từ mình đến, hiện tại địa vị Vân Phi Dương ở trong lòng của bọn họ không kém gì đường chủ phần đường. Nếu như lần này quan sơn bá có thể là theo đại tôn gia tiến về tổng bộ, thành tựu tương lai khẳng định là bất khả hạn lượng. Tiểu quan, lúc này Huyết Lục đi tới cười, người đã đi xa rồi, tổng bộ đại tôn gia đã đợi người 3 tháng. Đại tôn gia sao? Vân Phi Sương kinh ngạc không thôi. Ở lại phần đường thời gian này, hắn tự nhiên nghe nói qua tổng bộ có 10 đại tôn giả, tu vi thâm bất khả chắc. Cái đại giả mình 10 phần huyết mạch vậy mà kinh động đến trợ thủ đắc lực của Huyết Tổ, cái này có điểm không ổn. Đối mặt với đường chủ Huyết Điện, Vân Phi Sương tuyệt đối không sợ, vì có thể tự tin che giấu chân dung, không bị nhìn trộm. Hay nhưng có chút lo lắng đối mặt với cường giả như là đại tôn giả, có thể là bị dò xét ra không. Huyết Thập Bát truyền âm, tiểu quản, thân phận của người ta đã nói cho đại tôn giả, đằng sau thì dựa vào chính người. Ngay từ đầu Vân Phi Dương đã cân nhắc qua tổng bộ sẽ điều tra nội tình mình, cho nên sớm cầu thông tốt cùng với Huyết Thập Bát. Cái gọi lão thiết thành vô bệnh thành song quý chấn, đơn giản cũng là thiểu diệt vô cớ. Cũng may Huyết Thập Bát có sự kiên quyết, đối mặt với khí thế đại tôn giả bức bách, không có bị loạn trận cước, rồi theo lời Vân Phi Sương biến chế mà diễn. Đương nhiên hắn cũng là vì chính mình, dù sao hiện tại cùng với Vân Phi Sương đã ở trên một chiếc thuyền, nếu như xảy ra vấn đề gì, đừng nói thăng chức, rất có thể là sẽ bỏ cái mạng lại. Phật đại tiền thần cũng là đoán ra điểm này, mới có thể lớn mật tìm Huyết Thập Bát để hắn phối hợp biện ra một cái nội tình hợp lý. Thần ở Huyết Điện nguy cơ trùng trùng, hắn nhất định là phải cẩn thận, như là dẫm ở trên băng mỏng. Nhưng cửa ải thân phận mặc dù qua, lại nên thế nào đi đối mặt cùng với đại tôn giả có tu vi cường hãn? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đường chủ mang theo Vân Phi Dương thiền đến gian phòng đại tôn giả ở lại, sau đó bàn giao vài câu liền vội vàng rời đi. Vào đi. Từ bên trong phòng truyền đến âm thanh uy nghiêm, vẹn vẹn 2 chữ ẩn chứa cường thế để cho tâm thần của Vân Phi Sương chấn động. Mặt cũng không có đổi sắc, đẩy cửa tiến vào, người thiền quyết cùng với đạo hóa kinh bên trong thân thể đang điên cuồng vận chuyển. Hắn đã đoán được rằng mình sau khi tiến vào khẳng định là sẽ bị lọt vào uy áp cùng với linh hồn lực cường thế dò xét. Quả nhiên như vậy, Vân Phi Sương vừa mới tiến vào chưa kịp ổn định thân thể thì uy áp khủng bố cùng với linh hồn lực đã gào thét mà đến, triệt để bao phủ toàn thân. Rất mạnh, siêu cường. Nếu như không sớm vận chuyển 2 loại tâm pháp, thân thể cùng với nội thể Vân Phi Dương sợ rằng đã bị gió xét xanh, đã bị gió xét sạch. Cường thế uy áp cùng với linh hồn lực tồn tại một lát thì liền tiêu tán. Đại thôn giả đi tới nói, tiểu xa hòa, tu luyện đại độ tẩu thuật thế nào rồi? Dạ, bẩm đại tôn giả, miễn cưỡng lĩnh ngộ ra. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, trong lòng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn có thể khẳng định rằng 2 loại tâm pháp vận chuyển, cường giả thâm bất khả chắc chưa mặt, cũng không thể nào nhìn trộm ra chân dung bản thân. Dạng này cửa thứ 2 coi như qua. Đại tôn giả lắc đầu, nắm giữ 10 phần huyết mạch, tu luyện không thần thông không hoàn chỉnh, 3 tháng qua nếu như chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ giả, vậy thì không có tư cách đi tới tổng bộ. Không đi thì không đi, lá tự ước gì ẩn núp trong phần đường, sau đó tìm cơ hội quấy đến lòng trời lở đất. Tuy nghĩ như vậy, Vân Phi Sương vẫn nói chi tiết. Bẩm đại tôn giả, thuộc hạ trong khoảng thời gian này đã lĩnh ngộ đại độn tẩu thuật tàn quyền đến cực hạn. Tổng bộ đã biết chuyện huyết mạch điệu thấp là không thể, vậy thì cũng chỉ có thể cao điệu. Đại tôn giả cười, còn tốt hơn cảnh giới đại thành mà bọn tôn dự đoán, quả nhiên là một thiên tài đáng bồi dưỡng. Bởi vì giờ nói, khi trước thuộc hạ thu được đại độn tẩu thuật tàn quyền, tưởng ra thần thông này không tệ, kết quả tu luyện mới biết thực ra thì quá đơn giản, quá rắc rưởi. Lấy tính cách tên này để cho hắn điệu thấp rất khó, để cho hắn cao điệu, để cho hắn giả bức tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đại thôn giả hít mắt lại cười, tiểu xà hòa, người rất cuồng ngạo. Vân Phi Dương liền nói, bẩm đại tôn giả, thuộc hạ không có phải là cuồng ngạo, Thuộc hạ chính là tự tin. Đại tôn gia hài lòng, thân là thành viên huyết điện nên có tự tin. Cường giả đến từ tổng bộ này rất thích người có tính cách cuồng ngạo, bởi vì hắn cũng là một người ngạo nghễ. Nếu không thì sẽ không nói đại độn tổ thuật tàn quyền là thần thông rác rưởi. Phật Phi Sương trang bước một phen thành công, chiếm được hào cảm cùng với tán thành. Đại tôn giả chờ 3 tháng, rốt cuộc thì đợi đến người mình muốn tìm, cho nên sẽ không lãng phí thời gian. Hôm sau, liền mang Phật Phi Sương tiến về tổng bộ. Quản đệ. Lúc tiễn đưa, Huyết Tâm Bát nói, hảo hảo tu luyện ở tại tổng bộ cho tốt, ca chờ người công thành danh toại. Thật bất cả, Phật Phi Sương nói, có thời gian, tiểu đệ sẽ đi đến hóa tinh vực phần đường tìm người. Được rồi. Huyết Tâm Bát hào sảng nói, cả ở tại hóa tinh vực chờ người đại giá quang lâm. Đến lúc đó, sẽ thống khoái uống lớn tới 3 ngày 3 đêm. Vật Phi Dương gật đầu, lại nói vài lời cùng với chính phó đường chủ. Sau đó, liền theo đại tôn giả tiến về tổng bộ. Mọi người nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất ở bên trong vũ trụ hào hãn thì thầm nghĩ, nếu như về sau có cơ hội gặp lại, có lẽ sẽ cường đại đến chỉ có thể nhìn lên. Đáng giận, bên trong mật thất, Thiên Nhật Kỳ nắm chặt lá thư mà Vân Phi Dương viết mấy chữ qua là, ta đi tổng bộ huyết điện. Mà bực tức nói, tên này quá làm loạn rồi. Phần đường đã là đủ nguy hiểm, không có thương lượng với mình, lại lỗ mãng liền lẫn vào tổng bộ huyết điện. Cái này không phải là muốn chết sao? Không được. Thì Nhược Kỳ bóp nát lá thư, nói, nhất định phải ngăn cản. Sau khi liên tiếp diệt đi 2 phân đà, thì Nhược Kỳ ý thức được huyết điện này vô cùng đáng sợ, cho nên tuyệt đối không cho phép Phân Phi Sương đi tổng bộ. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Thì Nhược Kỳ căn bản không quan tâm có thể hay không tìm tới vị trí tổng bộ huyết điện, càng quan tâm tới sự an nguy của Vân Phi Sương. Cũng không phải là tình cảm, mà là vì năng lực. Nếu như tên kia chết, mình đi nơi nào tìm quân sư thông minh đến như vậy? Huyết điện đáng sợ ở chỗ hành động bí ẩn, muốn cẩn thận đọ sức, loại người như Vân Phi Sương không thể thiếu. Nói thật, các tộc không thiếu lực chiến đấu đỉnh phong, thế nhưng muốn đọ sức cùng với huyết điện núp trong tối, không có một người mạnh về trí óc hiệp trợ, tuyệt đối là bi kịch. Thiên Nhược Kỳ cũng là vì coi trọng điểm này của Vân Phi Sương, cho nên kiên quyết phản đối việc hắn tiến về tổng bộ huyết điện, huy động vũ lực. Vũ Dực lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng đuổi theo. Một khắc này, ưu điểm của Thiên Dực tộc phát huy vô cùng là tinh tế. Cho dù Vân Phi Sương đã đi trước một bước, khoảng cách song phương lại càng ngày kéo càng gần. Đại tôn giả đứng ở trong vũ trụ cảm nhận được sau lưng có năng lượng cường đại ba động thì đầu mình nhất thời cao lại. Linh hồn lực của Vân Phi Sương càng cường đại hơn cũng để bắt được, trong lòng sụp đổ. Nữ nhân kia thế nào lại đuổi theo? Soạt. Thiên Nhật Kỳ từ rất xa trong nháy mắt liền bay tới, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, hình thành ra đạo khí khủng bố, chạm thiên diệt địa. Tộc trưởng Thiên Dực tộc sao? Đại tôn giả nhận ra Thiên Nhược Kỳ, lạnh lẽo âm u cười một tiếng, một tay nhẹ nhàng lắc liền, thấy năng lượng cuồn cuộn trong nhà mắt hiện ra, hóa thành một cụ quyền nghênh đón. Trong khoảnh khắc, khủng bố dự uy khuếch tán ra, chấn động đến Vân Phi Sương tâm thần bất an, vội vàng lùi lại, biểu hiện trên mặt cũng là ngưng trọng không thôi. Không có hổ là đại tôn giả có tu vi thâm bất khả chắc. Vẹn vẹn chỉ là bạo phát chiều này thì không phải là chính mình có thể chống đỡ. Đao khí cùng với cự quyền va chạm nhau, năng lượng mãnh liệt phát ra trong nháy mắt liền chấn vỡ không gian mấy ngàn quang xung quanh. Một người là tộc trưởng Thiên Dực tộc, một người là đại tôn giả huyết điện tổng bộ. Hai phía trên đế đỉnh phong lần đầu tiên giao thủ, dần phát ra hủy diệt khủng bố. Vân đại thiên thần tự xưng là vô cùng ngưu bức, giờ phút này cũng chỉ có thể núp ở nơi xa, lấy thân phận là kẻ yếu đi quan chiến. Nguyên lai, nữ nhân kia cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, toàn lực bạo phát ra, tạo ra uy lực mạnh đến như vậy. Lúc ấy ở lâm vực, mình ôm nàng, nhìn nàng, bây giờ có thể còn sống. Thật sự đúng là một kỳ tích, không thể tin. Thiên Nhược Kỳ có thể trở thành tộc trưởng của một tộc quần cổ lão, đến ngay cả vận tộc cùng với lâm tộc cũng phải kiêng kỵ, thực lực vẫn là rất mạnh. Mà khi vận dụng chấn tộc chỉ bảo, lực chiến đấu mạnh, thậm chí là không kém gì thái trưởng lão vận tộc. Thế nhưng lần này đụng phải kịch địch, lần đầu giao thủ cùng với đại tôn giả, tuy rằng song phương không có lùi ra phía sau, nhưng ngọc thủ cầm đao của Thiên Nhược Kỳ đã chuyển đến cảm giác run rẩy. Đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho đối thủ rất mạnh. Khắc khắc. Đại tôn giả đứng ngạo nghễ trong vũ trụ, cười quái dị nói. Nghe nói chấn tộc chỉ bảo của Thiên Dực tổng có uy lực khủng bố, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng đáng tiếc, nếu như đảo này để tộc trưởng Thiên Dực tộc tiền nhiệm nắm giữ, có lẽ có thể làm thương tới bản tôn. Thế nhưng trong tay một đứa bé còn giống như người, lại không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghe được câu này, Phật Vị Sướng nhất thời đoán Thiên Nhược Kỳ dù có đào cũng không có phải là đối thủ của đại tôn giả. Phiền phức, nữ nhân kia nếu như đánh không lại hắn, đột nhiên đuổi theo, không phải là chịu chết sao? Thế nhưng vào lúc này, Thiên Nhược Kỳ một lần nữa vùng đào, hình thành ra một làn sóng, nổi tiếp một làn sóng đào khí từ bốn phương tám hướng mà chém tới. Từ khi xuất hiện cho đến khi xuất thủ, không nói lời nào, vô cùng là phù hợp với tính cách lãnh ngạo của nàng. Chỉ là khi đại tôn giả mở ra hai tay ngưng tụ ra năng lượng hủy diệt một vương vũ trụ, phá đi toàn bộ đào khí, liễu mi của nàng nhăn càng chặt. Cường giả giao thủ nếu như không có ẩn tàng át chủ bài siêu cường, một hai chiều đã có thể phán đoán ra thực lực của song phương mạnh yếu. Thì Nhược Kỳ có át chủ bài, át chủ bài của nàng chính là hỗn nguyên càn khôn đào, chỉ là thế ra đến cũng khó có thể thường tồn tới đối phương. Đại tôn giả thì khẳng định cũng có át chủ bài, nhưng đối mặt với tộc trưởng thì dược tộc cầm đào lại tay không tức sắt, liên tiếp phá đi, ai mạnh ai yếu vừa nhìn liền thấy rõ. Thiên Nhược Kỳ lại xuất thủ một lần nữa. Nàng mặc dù biết đối phương rất mạnh, thế nhưng phải xuất thủ, phải ngăn Vân Phi Sương tiến về tổng bộ. Đại tôn giả lại cười quái dị nói, ha ha ha, thiên tộc trưởng đã bức người như vậy, bản tôn chỉ có thể làm thật. Khi nói chuyện, quanh thân hiện ra thuộc tính màu đen quỷ dị, giống như mây đen, trong nhà mắt liền bao phủ bốn phía vũ trụ. Đại cát thuật. Đại tôn giả lạnh giọng quát, thuộc tính mạn thiên ô vân liền bao phủ vũ trụ, trong nhà mắt hiện ra từng dây nhỏ lấp loé ánh sáng. Dây nhỏ lấp loé ánh sáng giống như là một tấm lưới, những nơi đi qua tinh không vũ trụ bị cắt chém thành từng khối. Phật Phi Sương kinh hồn bạt vía, có thể cắt không gian vũ trụ giống như là cắt chém đậu hũ như vậy. Loại thần thông này hoàn toàn là không yếu hơn đại tiên liệt thuật do mình nắm giữ. Không tốt, thấy đối phương giàn chiều, Thiên Nhược Kỳ chỉ có thể thu đao lùi lại, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh bay ra khỏi khu vực mạn thiên ô vân thuộc tính bao phủ. Trên thực lực nàng không có bằng đại tôn giả, thế nhưng có một đôi vũ dực và có thể là dựa vào tốc độ né tránh. Nữ nhân ngu ngốc, Vân Vi Sương thầm nghĩ, mau chạy. Cục diện bây giờ đã đủ để chứng minh Thiên Nhược Kỳ quá yếu so với đại tôn giả, nếu như tiếp tục đánh khẳng định là sẽ ăn thiệt thòi. Chạy là điều không thể, mục đích của Thiên Nhược Kỳ đuổi theo đó là mang Vân Phi Dương đi. Nếu như cho nên sau khi né tránh, đột nhiên sờ đến hỗn nguyên càn khôn đảo, ngưng tụ ra lực lượng cuồn cuộn. Đại tôn giả nhíu mắt, đại phá diệt thuật. Đại phá diệt thuật. Thiên Nhược Kỳ lạnh giọng quát, vùng tay chém xuống, chỉ thấy một cổ đao khí kinh khủng ở chứa lực lượng sụp đổ hết thảy gào thét chém xuống. Trong khoảnh khắc, dây nhỏ do đại cắt thuật hình thành toàn bộ phai mờ bởi phá diệt chi lực, ngay cả mạn thiên ô vân thuộc tính ngưng tụ ở trong vũ trụ cũng bị tản đi. Vân đại thiên thần hít vào một hơi lãnh khí, hai tên phía trên đế đỉnh phong thi triển ra thần thông để cho nhìn mà hoa mắt, nhìn mà rung động. Mẹ nó, hôm nay xem như là tăng thêm kiến thức. Đúng vào lúc này, hai tay đại tôn giả hợp thành hình chữ thập, cao tốc đánh ra kết ấn quỷ dị, cường thể pháp tác trì lực chèn chúc mà ra, trực tiếp va chạm đối diện với đao khí đang bùng bổ tới kia. Thiên Nhược Kỳ bị đánh bay ra ngoài, phun máu, phiêu đãng trong vũ trụ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra mấy phần suy yếu. Khắc khắc. Đại tôn giả lùi lại vài bước, ổn định thân thể, cười quái dị nói. Tùy đại phá diệt thuật là thần thông bài danh 10 vị trí đầu trong 3000 đại thuật. Thế nhưng bé con người lĩnh ngộ có hạn, cường ép thì triển sẽ chỉ chịu tổn thương thôi. Vì một câu nói toạc ra, sắc mặt của Thiên Nhược Kỳ càng khó coi. Đại tôn giả nâng tay lên, một lần nữa ngưng tụ ra thực tính màu đen, cắt đứt thế thầy, lãnh đạm nói. Khi trước diệt đi 2 phần đảo huyết điện tả, ngày hôm nay để mạng người đến hoàn lại. Ngắn ngủi giao thủ, Thiên Nhược Kỳ cùng với đại tôn giả phân biệt liền thi triển ra đại phá diệt thuật, đại cắt thuật, 2 loại thần thông. Theo bài danh, đại cắt thuật không kém gì đại tê ly thuật bao nhiêu, đều là ở trong 20 vị trí đầu, nhưng đại phá diệt thuật lại bài danh ở 10 vị trí đầu. Bài danh càng cao, uy lực sẽ càng mạnh. Thế nhưng trong giao chiến thực tế, thần thông yếu hay mạnh còn quyết định bởi thực lực của người thi triển. Tỷ như Thiên Nhược Kỳ không thể nào lĩnh ngộ hoàn mỹ đại phá diệt thuật, cường ép thi triển rất khó có thể chống lại được cường giả giống như là đại tôn giả. Phản phệ tự thân xem như nhẹ, tính sờ sờ có thể là vẫn lạc tại chỗ. Đáng giận, Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ, người này đến cùng là ai, vì sao lại mạnh như vậy? Nàng không có kịp suy nghĩ, bởi vì đại tôn giả một lần nữa thi triển ra đại cắt thuật, hình thành ra cắt chém thuộc tính màu đen bao phủ phạm vi mấy nghìn quang. Trong khoảnh khắc, lít nhà lít nhít những dây nhỏ cắt chém xuất hiện theo mấy đen thuộc tính, lại một lần nữa hùng hăng cắt chém không gian. Đại tôn giả lần này coi như làm thật, tốc độ dây nhỏ áp xuống cực kỳ nhanh, đồng thời phạm vi bao phủ rất lớn. Thiên Nhược Kỳ muốn mượn tốc độ này tránh, sợ là sẽ phải gặp nạn. Nữ nhân này cũng không có tính tránh, một lần nữa giơ lên hỗn nguyên càn khôn đao, phối hợp với đại phá diệt thuật chém tới tơ mỏng. Tơ mỏng bị vỡ nát, thế nhưng cũng không có tác động đến thuộc tính mây đen. Đại tôn giả lạnh giọng cười một tiếng. Bản tôn ngược lại muốn xem người có thể liều chết tới khi nào. Càng nhiều tơ mỏng phun ra từ bên trong mây đen thuộc tính, một lần dày đặc hơn một lần thì lại nhanh hơn một lần. Ban đầu, Thiên Nhược Kỳ vốn có thể miễn cưỡng thoát ra ngoài, bây giờ chỉ có thể không ngừng vùng đao phá giải, dần dần lâm vào thế bị động. Phiền phức. Vật vị sương núp ở phía xa quan chiến cau mày. Thiên Nhược Kỳ bị vây khốn, một khi xuất hiện sơ hở, vậy thì sẽ gặp nguy. Phải làm sao? Vật vị sương vô cùng lo lắng. Mình còn chưa có đại luyện khí thuật, nữ nhân này tuyệt đối không thể nào xuất hiện điểm ngoài ý muốn. Hướng chỉ, hai người nhiều lần hành động nhằm vào huyết điện, đã thành lập ăn ý. Nàng nếu như chết, mình đi đâu tìm được đối hợp tác tốt như vậy? Khu vực giao chiến chuyển đến một tiếng nổ vàng. Thiên Nhược Kỳ cầm đao bay ra khỏi khu vực mây đen bao phủ, sắc mặt càng thêm tái nhợt hơn. Trốn thì trốn ra được, hay nhưng rõ ràng cần phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Đại tôn giả lúc này phất tay ngừng tụ quần quận pháp tắc chi lực, hình thành ra một đại thủ lật trời ép xuống, nói: tộc trưởng Thiên Dực tộc, không gì hơn thế này. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đặt trên lên trên thân Thiên Nhược Kỳ, trong nháy mắt liền đánh nàng bay ra ngoài. Một trường của đại tôn giả cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng tổn thương tới kinh mạch. Khi nàng ổn định lại thân thể, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi. Xong, Phật Vị Sương âm thầm kêu khổ. Nữ nhân kia bị ngược thành cái dạng này, hiện tại đã không có năng lực mà bỏ chạy nữa. Thiên Nhược Kỳ đang áp chế thương thế, cũng không nghĩ tới phó giả huy điện trước mặt này lại cường đại đến như vậy. Sớm biết như vậy thì cũng không nên tới. Nữ nhân này hối hận. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc chữa hối hận, nàng chỉ có thể suy yếu đối mặt với đại tôn giả. Những tiếng vang bạo liệt vang lên bên trong vũ trụ. Một khu vực như vậy bị lực lượng kinh khủng đánh tới phần mảnh, vô cùng là thê thảm. Tộc trưởng Thiên Dực tộc Thiên Nhược Kỳ bị lật trời đại thủ lần lượt oanh kích, thương thế càng lúc lại càng nghiêm trọng. Khi trước nàng có thể dựa vào vũ lực vũ dực mà đào tẩu, hiện tại đã triệt để không còn hy vọng. Chỉ cần đại tôn gia nổi lên sát tâm, tuyệt đối là có thể giết chết mình dễ như trở bàn tay. Một trong 10 đại tôn giả, tùy tiện treo tộc trưởng của Thiên Dực tộc lên mà đánh, thực lực thật là quá kinh khủng. Và vì giường núp ở phía xa, nhìn thấy nữ nhân kia lần lượt bị tấn công, song quyền nắm chặt lại, trong lòng thì dâng lên lửa giận. Khi dễ người hợp tác của mình, điều này khiến cho hắn rất khó chịu đựng, thậm chí cân nhắc có muốn hay không bạo phát đại hồn huyết mạch bị pháp để ngộ biến để mà tiến lên cứu người. Vật vị sương cũng không hành động mà tính toán khả năng cứu được người, sau cùng đã được xác suất là con số 0. Thiên Nhược Kỳ cầm hỗn nguyên cả hồn đào đều đã đánh không lại đại tôn giả, hắn bạo phát ra để ngộ biến đi cứu khẳng định cũng là không được. Chẳng nhẽ cứ như vậy nhìn, không có khả năng. Vật vị sương tuyệt đối khó nhẫn nhịn, quyết định là dựa theo kế hoạch bà phát đệ ngũ biến đi cứu người, còn về chuyện bại lộ thân phận hoàn toàn là không quan tâm tới. Khả năng thành công là không, vì sao còn muốn làm? Bởi vì hắn vừa tu luyện đại độn tẩu thuật tàn quyền, chỉ cần bất ngờ tới gần Thiên Nhược Kỳ thì triển ra môn thần thông này hẳn là có thể chạy thoát. Bởi vì sương phun ra một ngụm chọc khí, một ngụm khí ánh mắt lấp lóe tia dứt khoát, mặc kệ là có thể thành công không, hắn phải hành động. Bởi vì nhìn thêm nữa, nữ nhân kia lúc nào cũng có thể tử vong. Đột nhiên đại tôn giả rút thuộc tính mạng thiên ô vân, nhìn về phía Vân Phi Dương nói: tộc trưởng Thiên Dược tộc này tới giao cho người. Vân Phi Dương mắt trợn tròn, nàng đã bị trọng thương rồi, lấy thực lực đỉnh phòng đế cấp của người bây giờ chắc có thể tùy tiện giết. Cái này, Vân Phi Dương hơi chút xoắn xuýt, cười lạnh bước về phía Thiên Nhược Kỳ. Phần đà la vực của ta cũng là do người diệt, ngày hôm nay chính là thời điểm báo thù. Hắn đã nghĩ tốt, sau khi tới gần đến cấp tốc thì triển ra đại độn tẩu thuật để mà chạy thoát, như vậy vẫn có xác suất thành công rất cao. Linh hồn lực bàng bạc của đại tôn giả lan tràn trong nháy mắt, liền phong ấn không gian khắp bốn phía. Đây không có phải là nhằm vào Vân Phi Dương, hắn chỉ lo tộc trưởng Thiên Dực tộc bị thương sẽ mượn cơ hội mà dùng một loại bí pháp nào đó bỏ chạy. Cảm thụ thấy không gian bị phong tỏa, trong lòng Vân Đại Tiên Thần oà lạnh. Dù sao đại hồn tẩu thuật cũng là dựa vào tan nhập bên trong không gian. Phốc, Thiên Nhược Kỳ bị thương rất nặng, lại phun ra một ngụm máu. Vân Phi Dương rất đau lòng, lại giả bộ căm hận đi tới. Liều, hắn đã quyết định, cho dù không gian bị phong tỏa, cũng muốn thử thi triển đại hồn tẩu thuật mang theo nữ nhân kia bỏ chạy. Vân Phi Dương từng bước một liền tới gần Thiên Nhược Kỳ, quanh thân hiện ra khí tức âm tà, tạo thành một giả tượng lúc nào cũng có thể xuất thủ. Thiên Nhược Kỳ suy yếu, nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm, càn khôn đao trong tay, trong đôi mắt đẹp có vẻ suy yếu, cũng có vẻ giận dữ. Hai người đều đang diễn, nội tâm đều rất đắng chát. Nhanh lên, tiết kiệm thời gian, đại tôn giả nói. Soạt, Vân Phi Dương xuất thủ, thế nhưng hắn cũng không có công kích, mà phất tay đoạt đi hỗn nguyên càn khôn đào trong tay Thiên Nhược Kỳ. Chấn tộc chí bảo bị tùy tiện cướp đi, có thể thấy được nữ nhân kia thương tổn nghiêm trọng tới cỡ nào. Khắc khắc, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ đao lên nói, chết giữa binh khí của chính mình hẳn là giải thoát tốt nhất. Khi nói chuyện, đột nhiên chém xuống, đồng thời cũng cầu thông đại độn tẩu thuật, hiển nhiên tính toán thừa dịp này mà mang Thiên Nhược Kỳ bỏ chạy. Đột nhiên một cỗ lực lượng cường thế bay đến, trực tiếp liền đánh bay Vân Phi Dương. Đại tôn giả cao mày quay người nhìn về phương xa, bên trong vũ trụ hạo hãn, không gian dần vặn vẹo, chín đầu cự long khí tức uy nghiêm hiện ra, mà bên trên lòng đầu phía trước nhất, một bạch y nam tử phong độ nhẹ nhàng đứng ở đó. Hết tập 396. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhớ cho bộ truyện này giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.